Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, Mộc dịch thủ đoạn. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1609, Mộc dịch thủ đoạn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Nghịch trần võ hoàng thân thể chậm rãi tiến lên, dừng lại tại trên hư không, quan sát người phía dưới quần. Nên dừng lại sao? Nghịch trần võ hoàng lạnh lùng nói. Nhất thời tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu. Này hắc bào thân ảnh thần sắc cũng hơi ngưng hà, nhìn nghịch trần võ hoàng một trận không nói gì. Bọn họ biết Lâm Phong cứu không đi ra, Thanh Đế Sơn đứng ra, bọn họ cũng bất lực. Thể làm đến bước này, bọn họ đã làm hết sức. Không chỉ có là để trận đạo, đồng dạng cũng vì tương lai chín đại tiên cung thiên bảo thế cục. Nghịch trần võ hoàng ánh mắt quét về phía này hắc bào thân ảnh. Trong con người lộ ra một cái duệ sắc. Đạo, vô luận các ngươi là ai, ta không truy cứu. Hiện tại, ly khai nơi đây. Kỳ thực nghịch trần võ hoàng cùng với tề thiên bảo bọn họ lúc này trong lòng cũng đều có sổ. Có thể tại chín đại tiên cung thiên bảo khu vực xuất động loại này đội hình. Đến mấy nhà, không thể nghi ngờ là những người đó xuất tới quấy rối. Nhưng nghịch trần võ hoàng không sẽ phá hư chín đại tiên cung thiên bảo cục diện. Sở dĩ, để cho bọn họ ly khai, không đi bóc trần tầng này xa. Hắc bào thân ảnh không nói được một lời, đồ lặng lẽ thối lui. Tại Thanh Đế Sơn trước mặt, bọn họ không có khả năng đang xuất thủ giúp Lâm Phong. Đây là bọn hắn bất ngờ. Lâm Phong mà Thanh Đế Sơn đô hấp dẫn tiến đến, cục diện càng ngày càng rối loạn. Không bao lâu, trong hư không hắc bào nhân quần toàn bộ biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua vậy. Là Tề Thiên Bảo cùng với Dược Vương Tiên cùng thế lực đông đảo võ hoàng tắc hoàn toàn đem Lâm Phong chỗ nơi phong kín. Đội hình như vậy, đoàn người nhìn lúc này trong hư không tình hình có chút không nói gì. Đối phó một cái tôn vũ người, trận này dùng thật sự là làm cho không người nào nói. Coi như mấy trung vị hoàng cũng phi không đi ra. Có thể thấy được Lâm Phong hóa thân Mộc Ân đại sư đưa tới rung động nhưng thật ra khá lớn. Lâm Phong ma mang băng lãnh, nhìn chằm chằm phía trước Thanh Đế Sơn cường giả thân ảnh. Thần sắc lạnh lùng, Thanh Đế Sơn, hắn thật không ngờ Thanh Đế Sơn sẽ ra mặt can thiệp. Ông, trong tay một quả trận phù bóp nát đầy, Lâm Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cây số ra địa phương. Vậy mà lúc này hơn 10 cổ hơi thở đô lao lao tập trung vào hắn. Hắn đi như thế nào? Một viên bén nhọn tráng kiện dây hung hăng đụng vào trên người của hắn. Lực lượng đáng sợ ăn mòn đến thân thể ở giữa. Lâm Phong chỉ cảm thấy cổ họng nhất điềm, hộc ra một ngụm máu tươi. Trên người mênh mông cuồn cuộn ma khí phảng phất cũng không ổn lăn lộn. Trốn, hắn lại vẫn muốn chạy trốn. Đoàn người không nói gì, nhưng mà đã thấy Lâm Phong lại một lần nữa bóp nát trận phù. Con người lạnh lẽo, nhưng nghênh tiếp hắn là nhất đạo kim sắc trưởng ấn. Này tập trung hắn hơi thở võ hoàng theo thân thể hắn nhi động. Lên trời cũng không có lộ. Lâm Phong, lúc này, xa xa, viên phi song quyền nắm thật chặt. Trên người lộ ra một tia mãnh liệt yêu khí. Song trường phát sinh răng rắc âm hưởng. Thậm chí bàn tay biến ảo thành hắc sắc bàn tay. Đó là yêu viên tay trường. Lúc này trong lòng hắn hết sức phẫn nộ. Cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là lại vô pháp phát tiết cho ra đến. Một cổ bản năng ý thức cùng một cổ bị người khống chế ý niệm tại va chạm, làm cho hắn rất thống khổ. Đầu phảng phất đều phải bạo liệt. Không chỉ có là viên phi, vậy không bằng bọn hắn cũng đều đám ánh mắt đỏ đậm. Linh hồn bị người lạc ấn vết tích, nhưng bọn hắn vẫn tồn tại như cũ dụng tâm thức. Hơn nữa bởi vì bị khống chế thời gian thiếu trường, dấu vết không đủ cường đại, sở dĩ bọn họ còn có thể sinh ra ý tưởng khác. Thế nhưng theo thời gian biến thiên, dấu vết càng ngày càng sâu, bọn họ sẽ triệt để phao lại quá khứ của mình, trở thành mê thần quân khôi lỗi. Lâm Phong thân thể đĩnh trực, ma mang cường thịnh không gì sánh được, nhìn chằm chằm phía trước nghịch trần võ hoàng, rốt cục hộc ra một giọng nói. Thanh đế sơn đối phó ta, là bởi vì ngươi cùng thần vũ võ hoàng thù hận, hay là bởi vì tề thiên bảo bọn họ, hoặc là bởi vì ta trận đạo năng lực. Ngoặc kép, ta có cần phải hướng ngươi giải thích cái gì không? Hiện tại, ngươi tự phế tu vi, tùy ta đi, có lẽ sẽ có một con đường sống. Nghịch trần võ hoàng nhìn Lâm Phong, bình tĩnh nói, đó là một loại cấp trên tư thái, lấy thực lực của hắn cùng địa vị, cần cùng Lâm Phong giải thích sao? Muốn bắt ngươi, liền bắt. Lâm Phong không có cùng đối phương cãi cọ gì. Nếu nghịch trần võ hoàng nói như vậy, làm như vậy, liền ý nghĩa đã đem yêu dạ đảo lo lắng tiến vào. Đã như vậy, tại ta tự phế tu vi tiền, trước hoàn thành nguyện vọng của ngươi sao? Đã từng thần vũ võ hoàng mang ta ly khai là lúc ngươi từng định ra ước định, hiện tại, ta đến thực hiện, đệ tử của ngươi, ở đâu? Lâm Phong nhìn nghịch trần võ hoàng, lạnh lùng nói, ngươi một tướng chết người, cũng không có cái gì ước định khả ngôn, nhanh lên một chút động thủ đi, ta không thời gian lãng phí ở trên người ngươi, ngươi không bằng mình không động thủ, bọn họ tự sẽ ra tay. Nghịch trần võ hoàng đôi mắt không có chút nào ba động, như trước bình thản nói rằng, nhưng mà nghe được lời của hắn hậu Lâm Phong lại nở nụ cười. Nghịch trần, ngươi chân người nhu nhược, mình quyết định ước định, hiện tại liền thực hiện dũng khí đình, ngươi so thần vũ võ hoàng kém xa, người này điên rồi. Đoàn người nghe được Lâm Phong đến thầm nghĩ trong lòng, bất quá đều phải tự phế tu vi, không điên làm gì, đổi lại bọn họ nhất dạng sẽ điên một hồi. Quản ngươi gì nghịch trần võ hoàng còn là thanh đế sơn, muốn phế ta tu vi, sẽ chính ngươi đến, để cho bọn họ lên, ta thế nào cũng muốn phế bỏ một hai. Lâm Phong trong con ngươi ma mang cường thịnh, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện rất nhiều trận phù, lạnh như băng cười, nghịch trần là thân phận gì? Hắn đương nhiên không có khả năng mình ra tay với Lâm Phong. Lạnh như băng đạo, phế đi hắn, Đông Hoàng, Chu Thiên không bằng. Tề Vân Thịnh cùng với Dược Vương Tiên cung võ hoàng đồng thời bước ra. Khí tức mạnh mẽ bao phủ Lâm Phong. Giống, Viên Phi một tiếng gầm điên cuồng. Cả người hóa thành bản thể. Giống như tọa hắc tháp vậy. Cặp kia yêu đến rồi cực hạn trong con người phảng phất đã không có bất luận cái gì tình cảm. Chỉ có băng lãnh cùng táo bạo. Nghịch trần võ hoàng quay đầu lại nhìn lướt qua Viên Phi. Ánh mắt hơi nhất ngưng, dĩ nhiên cuồng hóa, câm miệng, mê thần quân cước bộ một bước, thân thể ngay lập tức xuất hiện ở Viên Phi bầu trời. Cặp kia con người đen nhánh bắn ra đoạt hồn ánh sáng. Xâm lấn Viên Phi thật lớn con người, lập tức một chưởng chợt hướng phía Viên Phi đánh. Mặc dù Viên Phi cuồng hóa, nhưng làm sao có thể cùng mê thần quân đối kháng. Thân thể cao lớn ngạnh sinh sinh đích bị đánh bay ra ngoài. Thanh đế sơn, chín đại tiên cung thiên bảo chư thế lực, lại để khi phụ mấy tôn vũ tiểu bối, thực sự là uy phong. Lúc này, trong đám người có một giọng nói truyền đến, có thể dùng mọi người thần sắc vi ngưng, chẳng lẽ còn có nhân tống không chết được. Chỉ thấy nhất đạo thân ảnh hư không dẫm trận tại chỗ. Cánh đi qua đông đảo cường giả, đi tới Lâm Phong bên cạnh, nhìn về phía đám người chung quanh trong con ngươi lộ ra một cái miệt thị. Thật mạnh đội hình, chỉ vì đối phó một vị tôn vũ bát trọng nhân. Tấm tắc, thanh đế sơn có thể uy chấn khu vực này, quả nhiên không phải so tầm thường. Mộc Dịch trong thanh âm lộ ra mãnh liệt châm chọc. Tề Vân Kiêu nhìn thấy Mộc Dịch dĩ nhiên xuất hiện, cười lạnh nói, Mộc Dịch, chúng ta vốn chỉ là muốn lưu hắn lại Lâm Phong. Ngươi bây giờ xuất hiện là tự tìm đường chết này. Câm miệng, ngươi thân phận gì, dám như thế nói chuyện với ta? Mộc Dịch đột nhiên nộ quát một tiếng, có thể dùng Tề Vân Kiêu thần sắc cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm Mộc Dịch. Hắn nói thế là ý gì? Lẽ nào cái này Mộc Dịch còn có cái gì không giống bình thường thân phận phải không? Lâm Phong cũng nhìn bên cạnh Mộc Dịch liếc mắt, cười khổ, hắn không nên, hắn đã chuẩn bị tối hậu dùng trận phù bác một lần. Bất quá nhưng vào lúc này, Mộc Dịch quay hắn truyền âm một tiếng, có thể dùng Lâm Phong đôi mắt hơi cứng lại, nhưng như trước truyền âm hồi phục Mộc Dịch nhất cú. Các hạ là ai? Nghịch Trần Võ Hoàng nhưng thật ra rất lạnh nhạt, sinh ra một cái Mộc Dịch, Lâm Phong nhất dạng trốn không thoát, trung vị hoàng mà thôi, vô pháp hưởng lớn cục. Lúc này đây, phải bắt Lâm Phong, bởi vì việc này chuyện liên quan đến Vô Cực Cung. Ta là người như thế nào? Ngươi mở mắt, thấy rõ ràng việc này, Mộc Dịch lạnh lùng nói. Lập tức tại trong tay của hắn xuất hiện một quả lệnh, mặt trên có khắc một cái đại tự, khí, khí. Nghịch Trần Võ Hoàng thần sắc vi ngưng, nhìn chằm chằm một quả hỏa diễm lệnh. Đạo, các hạ là đâu nhất luyện khí tông môn? Ngoặc kép, Thanh Đế Sơn người, Thiên Cư Góc, quả thật là cô lậu quả văn, cánh không biết được ta chi khí lệnh, đánh bóng mắt chó của ngươi con ngươi, xem cho rõ. Mộc Dịch thanh âm cuồng vọng, quân lệnh bài hướng phía Nghịch Trần Võ Hoàng văng ra ngoài. Có thể dùng Nghịch Trần Võ Hoàng rốt cục động dung, nghe Mộc Dịch giọng của hắn tựa hồ là một cái rất mạnh thịnh luyện khí tông môn đệ tử. Không chỉ có là Nghịch Trần thần sắc thay đổi, xung quanh ánh mắt của mọi người cũng lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Chuyện hôm nay tình thực sự là càng ngày càng có ý tứ, lại xuất hiện bước ngoặt. Cái này Mộc Dịch dĩ nhiên cũng là cường đại tông môn đệ tử. Nghịch Trần Võ Hoàng nhìn chằm chằm lệnh bài, tỉ mỉ quan vọng chứ. Trong đầu bắt đầu suy tư khu vực phụ cận có đâu nhất cường thịnh luyện khí tông môn. Luyện khí tông môn, phi thường kêu to, so đạo thần cung loại này trận đạo tông môn đều phải ít hơn. Bởi vậy tại Thanh Đế Sơn phụ cận biển khu vực căn bản không có. Chích có mấy người tiểu nhân khí tông, không ra hồn, còn chân chính cường đại khí tông, nội tình là phi thường đáng sợ. Bằng không, bọn họ thể luyện khí, lại không nhất định báo được. Hơn nữa, luyện khí tông môn nhân mạch cũng là phi thường rộng. Bởi vậy ở trên đại lục, phàm là lợi hại khí tông, đô cực ít có người dám đơn giản trêu chọc. Hắn phải thận trọng. Bảo Mộc Dịch trong miệng đột nhiên phun ra một giọng nói, Nghịch Trần Võ Hoàng lệnh bài trong tay đột nhiên gian phóng xuất ra một cổ khác thường khí tức. Có thể dùng Nghịch Trần Võ Hoàng thần sắc đại biến, nhưng này khí lệnh đã bạo liệt, sương mù dày đặc trong nháy mắt đem Nghịch Trần Võ Hoàng thân thể bao phủ. Lập tức kinh khủng phá có tiếng nhanh không ngừng, là hầu như tại đồng thời, Lâm Phong bóp nát một quả tại nơi ẩn chứa pháp tắc lực lượng gia quyển trong khắc xuống trận phù. Không gian biến hóa, lưỡng thân thể của con người đột nhiên tiêu thất ở tại mấy vạn mễ xa địa phương. Không tốt, đoàn người thần sắc đại biến, chúng kế, đuổi, Tề Vân Lôi điên cuồng hét lên một tiếng. Nhóm thân ảnh cước bộ đồng thời đạp đi ra ngoài. Thế nhưng Nghịch Trần Võ Hoàng cũng là trung vị hoàng cường giả, tốc độ cũng cực kỳ mau. Hơn nữa Lâm Phong không ngừng bóp vỡ trận phù, cự ly lại đang không ngừng lạp đại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.